Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, thế giới hạt giống, cái này màu vàng hạt giống, dĩ nhiên chảy xuôi hỗn độn khí, tuy rằng rất ít, thế nhưng để đạo lăng sợ hãi, đây là thần thông gì, bước chân của hắn ở lui nhanh, cảm giác cái này hạt giống rất nguy hiểm. Bởi vì nó mới ra hiện dĩ nhiên ảnh hưởng không gian. Nó rất đáng sợ. Ha ha ha. Hiện đang muốn chạy có thể muộn. Thiên sư dữ tợn rít gào. Cái này màu vàng hạt giống lập tức biến mất rồi. Mà vùng thế giới này ầm ầm biến thành ánh vàng sắc. Này thật giống là một cái kết giới xuất hiện ở chỗ này. Cũng thật giống là một cái tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này có vô cùng đạm bạc hỗn độn khí. Tiểu thế giới này phi thường khủng bố. Mặc dù coi như có chút khu vực loang loang lổ lổ. Thế nhưng tuyệt không ảnh hưởng hơi thở của nó. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở. Nó cảm giác tiểu thế giới này ở xoay chuyển. Hắn đều phải bị đè nát. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiên Long Mão kinh hãi vẻ, sao rất giống là một loại lĩnh vực, này không là thần mới có thể nắm giữ đồ vật sao? Không nên hốt hoảng, đây là một cái không trọn vẹn lĩnh vực, xem ra thiên sư người thứ hai bản mệnh thần thông vẫn không có thức tỉnh xong xuôi. Chỉ có điều là bước đầu thức tỉnh đi ra, đại hắc thở vào nhẹ nhõm. Nó hiểu khá rõ thiên sư. Biết được thiên sư đáng sợ, mà ba đầu thiên sư một khi bước vào đại thành, này sẽ là khủng bố vô biên. Nghe đồn bên trong ở thời đại thái cổ, loại này thiên sư một khẩu đều có thể nuốt vào một tôn thiên thần. Đi chết đi, thiên sư đang gầm thét. Cái này màu vàng lĩnh vực ầm ầm rung động đứng dậy. Mỏng manh hỗn độn khí cuồn cuộn mà xuống. Nát tan tất cả, muốn đem đạo lăng phai mờ ở bên trong. Chỉ bằng cái này dị dạng lĩnh vực. Đạo lăng liếc chéo thiên sư một chút, nói rằng, giống như ngươi dị dạng đồ vật cũng có thể diệt ta. Ngươi cái này sâu, chớ có ngông cuồng. Thiên sư tức giận đến kim mao dựng thẳng, triệt để nổi giận, lĩnh vực này đều đang thu nhỏ lại. Muốn đem nội bộ sừng sững thiếu niên đè nát. Đạo lăng thân thể trong nháy mắt động. Nó giống như một tôn màu vàng chiến thần ở đây bạo phát. Trên thiên linh cái nhảy ra một đạo đáng sợ tinh lực. Vạn vẹo vùng thế giới này. Bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng gầm thét. Thiên địa này đại biến. Đấu chuyển tinh di. Nhật trầm nguyệt hủy. Tinh hà huyễn diệt. Không gian chuyển động. Hàm nghĩa vô cùng, xèo xèo, đây là bốn tôn khủng bố cái bóng hoành áp thiên địa. Cử quyền oanh tạp tứ phương không gian, một quyền so với một quyền đáng sợ, mỗi một quyền đều thúc đẩy thiên địa, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, cái này không trọn vẹn lĩnh vực bị đạo lăng kinh thế quyền lực chấn ở run rẩy dữ dội. Ở mãnh diêu, ở nứt ra, làm quyền thứ tư đánh ra thời điểm, một loại không gì sánh kịp khí tức phun trào mà ra, giống như một viên thái cổ đại tinh đập phá đi ra, để trong này ở nổ tung. A, phúc, thiên sư người thứ hai đầu lâu lập tức nứt thành bốn mảnh, quả thực là muốn trực tiếp đứt đoạn, vương xuống một mảnh màu vàng huyết, mỗi một giọt đều tràn ngập bảo huy. Thiên sư phun máu vẻ vẻ, nó bay ngược ra ngoài, thân thể đều ở toàn diện rạn nứt. Chuyện này quả thật là bị đánh đổ xu thế. Cái này thiên sư chính là muốn chết. Người thứ hai thần thông chưa từng dựng dục ra đến liền đánh rơi khỏi. Kết quả hạt giống bị hủy diệt, nó đã phế bỏ. Đại hắc lắc đầu, có chút tiếc hận. Cảm giác cái này thiên sư tương lai thành tựu rất đáng sợ. Thế nhưng rất đáng tiếc phải ở chỗ này nuốt hận. Mà là nó người thứ hai thần thông một khi hủy diệt. ngày sau thành thì sẽ không quá cao, cũng mất đi thiên sư xưng hào. Đạo lăng như ưng kích trường không, nó xuyên thủng mây mù, hoành xung mà đến, nắm đấm giơ lên, nhảy ra một vệt thần quang, đập phá đi tới, oanh, thiên sư ngực ở rạn nứt, máu me tung tóe, xương ở vỡ vụn, nó phun máu phè phè, cảm giác cũng bị một quyền tạp chết ở chỗ này. A, đáng ghét, thiên sư phát điên gào thét, ta chính là thiên thú, ta là vô địch, nếu không là người thứ hai thần thông chưa từng thai nghén hoàn thành, ngươi đã sớm chết, chết rồi. Thiên sư vừa nãy đánh ra thần thông thực tại khủng bố. Chuyện này quả là chính là không nên thuộc về nó tầng thứ này thần thông. Thế nhưng nó đánh đi ra, rất đáng tiếc nó là không trọn vẹn, bị đạo lăng phá tan. Nếu là hoàn chỉnh, đạo lăng cảm giác chỉ có đánh ra chí cường pháp mới có thể chống lại, mà là thắng bại còn chưa chắc chắn. Được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn sợi tóc khẽ nhích, chưa từng chút nào lưu tình. Hắn hoành xung mà đến, nắm đấm lại một lần nữa đập về phía thiên sư đầu lâu, muốn đem nó trực tiếp giết rơi ở chỗ này. Thiên sư trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng phá giới phù, nó muốn chạy. Thế nhưng đại hắc gắt gao nhìn chòng chọc cái này thiên sư. Chú ý tới tình cảnh này thời điểm, đại hắc chớp mắt lấy ra huyết ma kích nổ quát. Còn muốn chạy, cho bản vương lưu lại. Huyết ma kích chớp mắt đánh ra một vệt sáng, đứt đoạn trời cao. Thiên sư muốn bóp nát phá giới phù móng vuốt, trực tiếp bị huyết ma kích tước mất. Thiên sư phát ra sợ hãi tiếng gào. Bởi vì nó người thứ hai đầu lâu lạnh lẽo một mảnh. Đây là một khẩu đen thui đoạn kiếm cắt ngang mà xuống. Soạt, không được, đoạn kiếm nhanh vô cùng, chặt đứt thiên sư người thứ hai đầu lâu. Cái này màu vàng đầu sư tử lăn xuống đến không trung, vương xuống màu vàng huyết, trong miệng còn ở phát ra tiếng giống to. A, ngươi cái này sâu dĩ nhiên hủy diệt rồi ta đầu lâu thứ hai. Thiên sư khuôn mặt vặn vẹo, cả người run, ngửa mặt lên trời rít gào, muốn nhấc lên một hồi máu tanh mưa gió. Vật này đối với thiên sư mà nói quá trọng yếu, đây chính là nó tương lai dựa dẫm. Thế nhưng bị chém đứt, một khi bị chém xuống, trên căn bản là không cách nào mọc ra. Đến hiện tại khóe miệng vẫn là không sạch sẽ. Ngươi nhưng là ra đi. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Hắn vọt tới, tóc đen bay phấp phới. Ta muốn ngươi chết. Chủ nhân giết hắn, đem hắn giết. Thiên sư ánh mắt đỏ như máu. Hắn há mồm phun ra một tấm bùa. Đây là một đạo màu đen phù lục. Bị nó phun ra thời điểm, trực tiếp liền nổ tung. Ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, không gian nứt toác, vô biên khí thế hoành áp mà xuống. Đây là muốn quân lâm thiên hạ. Đây là một cái bóng đi bộ đi ra, hắn như một cái thần linh, phủ lãm sơn hà đại địa, uy nghiêm vô tận, quả thực như là một người thiếu niên đại đế, khí độ phi phàm. Đây là rồng phượng trong loài người a. Đạo lăng khẽ nhíu mày, nhân vì người này là ngũ thánh tháp thánh tử. Vừa mới cái kia phù lục đến cùng là cái gì? Bởi vì cái này phù lục vô cùng thần bí, dĩ nhiên có thể chứa đựng loại này năng lượng thể. Hắn tự nhiên không phải chân chính thánh tử, bất quá là một loại quỷ dị đồ vật chế tạo ra một cái đồ vật, thật giống như là phân thân. Người này đến cùng là ai? Đại hắc lông mày vặn cùng nhau, cảm giác tất cả những thứ này đều cùng hắn có quan hệ. Vừa mới cái kia màu đen phù lục đến cùng là cái gì? Thần phù chi đạo có thể không thuộc về cái này thời không? Cái kia phù lục thật giống là mới vừa chế tác được. Tiểu tử này đến cùng nơi nào nhô ra? Đại Hắc tâm sự nặng nề. Cảm giác chuyện này quá yêu ta. Đột phá nhảy nhót đi ra thánh tử. Dĩ nhiên có thể đem thiên sư thu làm nô tài. Đây chính là đại năng thủ đoạn. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, giúp ta giết hắn. Giết hắn, hắn phá hủy ta người thứ hai đầu lâu. Thiên sư quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng ta từng thấy, ngươi là Trương Lăng. Thánh tử hai con mắt rơi vào đạo lăng trên người. Trong mắt của hắn mặc dù coi như phi thường bình thản, thế nhưng nội bộ nhật nguyệt xoay chuyển, phi thường đáng sợ. Cái này dị dạng sư tử chính là nô bộc của ngươi. Không trách lớn lối như vậy, đạo lăng lạnh nhạt nói. Đáng ghét, chủ nhân lần thứ hai ngươi lại vẫn dám kiêu ngạo như thế. Còn không quỳ xuống lĩnh tội. Thiên sư vẫn nộ, ha ha, quả thực danh bất hư truyền. Trương Lăng ngươi không để ta thất vọng, thánh tử cười nhạt nói. Ngươi tính là gì? Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, hai con mắt lạnh lạnh, mở miệng quát lên. Người này khẩu khí rất lớn, ngươi rất nhanh liền biết rồi. Ngươi ta sớm muộn có một trận chiến. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách hay không có thể tiếp được ta một quyền. Bằng không ngươi có thể không tư cách ở đây sinh tồn. Thánh tử hai con mắt mở to. Thần hà bắn ra bốn phía. Đại đạn ầm ầm. Quả đấm của hắn ầm ầm đập xuống. Quả thực là rời sông lấp biển. Tiến quân thần tốc. Đây là vô địch quyền thế. Muốn ép vỡ tất cả. Đạo lăng nắm đấm cũng tùy tùng vọt lên. Vô tận thần lực bạo phát. Tinh lực sôi trào, chiến ý ngập trời, đập phá đi tới, một trên một dưới, lẫn nhau thần năng vô lượng, như thiên địa hợp lại cùng nhau, bạo phát khủng bố va chạm mạnh, hết chương.